Luân hồi nhạc viên, chương 1428, cực địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 52, cực địa Sisbanan cảnh nội. Cùng đường quặng mỏ, một chỗ thiên nhiên tinh động bên trong, mấy tên thiên khải nhạc viên khế ước giả vây đứng một đoàn. Bọn họ bên trong trung tâm nổi lơ lửng một viên trong suốt tinh thể. Này khỏa tinh thể ước quả đấm lớn nhỏ. Tinh thể bên trong hỗn độn một mảnh. Chăm chú nhìn mấy giây thậm chí sẽ xuất hiện cảm giác hôn mê. Là cái này. Thế giới chi hạch. Nhất danh đầu đội đèn mỏ mũ. Tay cầm công nghệ cao mỏ sẻng lão đầu. Chính ngơ ngác nhìn thế giới chi hạch. Hắn đã nhìn như vậy thêm vài phút đồng hồ. Làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ là muốn đào một ít quáng hiếm thấy thạch. Như thế nào đào ra này đồ vật? Thánh vực nhạc viên không dễ chọc. Luân hồi nhạc viên càng là tên điên chạy tập trung. Ta không muốn cùng bọn họ đánh. Đều chuẩn bị kỹ càng nhiệm vụ thất bại trừ thuộc tính. Nhất danh Loli ngửa đầu. Nàng cũng nhìn chằm chằm thế giới chi hạch nhìn thật lâu. Không bằng, coi như không thấy được đi. Lần trước thế giới tranh đoạt chiến. Ta chính là hỗn qua. Những cái đó chủ chiến phái cuối cùng vẫn thắng. Nói đùa cái gì? Như vậy bỏ mặc không quan tâm. Rất có thể bị cưỡng ép xử quyết. Huống hồ, phát hiện này đồ vật có một số lớn ban thưởng. Các ngươi không động tâm. Thực tâm động, thế nhưng là kia hai phe tuyệt đối sẽ xông lại đoạt. Hai đánh một lời nói. Đừng nói nữa, ta trong đầu có hình ảnh. Mấy người vây quanh thế giới chi hạch. Bọn họ thuộc về tứ giai sơ kỳ khế ước giả. Mà lại là thực Phật hệ cái loại này. Mỗi lần trải qua thế giới. Bọn họ đều là lấy rất thấp cho điểm hoàn thành nhiệm vụ. Chủ yếu thu lợi đường tắt là tìm kiếm hy hữu tài nguyên. Cái này khiến bọn họ kiếm lời không ít. Này loại tiểu đoàn đội. Tại đối lập nhau ôn hòa thiên khải nhạc viên bên trong cũng không hiếm thấy. Bọn họ kỳ thật đã có chút cùng loại với chức công giả. Chỉ là vũ lực so chức công giả cường rất nhiều. Luân hồi nhạc viên khế ước giả cùng chức công giả chính là hai loại cực đoan. Một loại là chém giết tại máu và lửa bên trong. Một loại khác thì không có quá cao nguy hiểm. Mạnh lên đường tắt ít. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Bằng không, giao nó cho Hắc Phong. Kia gia hỏa rất muốn cùng luân hồi nhạc viên hoặc thánh vực nhạc viên người đánh một trận. Ý kiến hay, cứ như vậy giao ra sao? Có phải hay không có chút? Đừng do dự a, này đồ vật một khi bị moi ra liền sẽ bị hết thảy khế ước giả định vị. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Giao cho Hắc Phong, ngay tại mấy người thảo luận lúc. Không gian phun trào, một đạo thân ảnh xuất hiện tại trong hầm mỏ. Đen, Hắc Phong, đội ngũ bên trong Loli lui ra phía sau mấy bước. Trốn đến kia tên lão đầu phía sau. Các ngươi tìm được, trống rỗng xuất hiện nam nhân mở miệng. Hắn thanh âm có loại kim loại cảm nhận. Hai tay vì kim loại cấu tạo. Không sai, mang theo đèn mỏ mũ lão đầu rõ ràng tỉnh táo rất nhiều. Mặc dù Hắc Phong hỉ nộ vô thường. Nhưng cũng sẽ không phát rồ đến tập kích phe mình khế ước giả trình độ. Lấy ra, Hắc Phong dò ra kim loại cánh tay. Lão giả do dự một chút. Liền đem thế giới chi hạch đưa cho Hắc Phong. Không gian chi lực lần nữa phun trào. Hóa thành một cơn lốc xoáy. Vòng xoáy bên cạnh bay múa nhóm lớn màu đen ong mật. Tên là Hắc Phong nam nhân biến mất. Thái Dương Vương Quốc, thần đình, một gian phòng ngủ bên trong. Nhất danh thân xuyên màu vàng trường bào, mang theo mũ trùm nữ nhân ngồi tại chiếc ghế bên trên. Suy nghĩ kỹ chưa? Người muốn chết như thế nào? Ta có thể cho ngươi cái thể diện kiểu chết. Nữ nhân thanh âm ôn hòa. Nhưng nàng miệng bên trong nói lại muốn lấy tính mạng người. Kaner đại nhân, ta chỉ là... Nữ nhân vẫy vẫy tay. Ta là tại hỏi ngươi muốn chết như thế nào? Không muốn hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Thần tại lắng nghe chúng ta nói chuyện. Trực tiếp nói cho nó biết. Ngươi muốn chết như thế nào? Quỳ trên mặt đất nam nhân méo mặt. Kaner. Nếu như ngươi giết ta, không ai sẽ lại phục ngươi. Nam nhân ngẩng đầu, cùng tên này gọi Kaner nữ nhân đối mặt. Kỳ thật ta không muốn giết ngươi. Ngươi như vậy tốt dùng công cụ rất khó tìm. coi như giống như ngươi nói vậy. Ngươi không chết, ta còn thế nào phục chúng? Kanna lấy ra trương da dê giấy. Quỳ một chân trên đất, nam nhân đột nhiên muốn đứng lên. Mấy đạo màu vàng vòng sáng xuất hiện tại chung quanh. Đem hắn trói buộc, xẹt một tiếng. Da dê giấy bị xé vỡ. Nam nhân sắc mặt nhanh chóng hôi bại. Thân thể như tờ giấy phá toái. Bỏ qua, bọn họ, phù phù một tiếng. Nam nhân ngã xuống đất. Kỳ quái chính là, đánh chết phe mình nhân viên Kanna cũng không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Thế giới chi hạch thế mà tại Sisbanan cảnh nội, rốt cuộc không cần lại cùng kia gậy quấy phân heo dây dưa. Cái kia, Kanna tự hồ muốn bạo nói tục, suy xét đến làm như vậy không tốt lắm. Nàng thu hồi sắp thốt ra lời nói. Cùng lúc đó, thần đình gian nào đó văn phòng bên trong, thế mà xưng hô ta gậy quấy phân heo. Vậy ngươi chẳng phải là chính là phân? Bưng ly rượu nho thanh yểm cười cười. Hắn kế hoạch bị gián đoạn. Đây là chuyện không có cách nào khác. Dù sao có người phát hiện thế giới chi hạch về sau, chiến cuộc sẽ tại nháy mắt xuất hiện thay đổi. Một khi có người phát hiện thế giới chi hạch, vậy thì đại biểu khế ước giả đại loạn đấu sắp bắt đầu. Trước mắt nhìn cục thế tựa như hỗn loạn. Ba bên đều không đại quy mô giao thủ. Trên thực tế thế cục rất rõ lãng. Luân hồi nhạc viên phương không có khả năng cùng bất kỳ bên nào hợp tác. Kỳ thật cũng không ai dám cùng này đó người hợp tác. Thế giới chi hạch tại trong tay ai? Luân hồi nhạc viên phương khế ước giả liền đổi ai? Cũng tỉ như trước mắt thiên khải nhạc viên phương nắm giữ thế giới chi hạch. Đó chính là địch nhân lớn nhất. Thánh vực nhạc viên cũng cùng loại. Ai có thế giới chi hạch bọn họ liền đổi ai? Về phần cùng luân hồi nhạc viên hợp tác, hoàn toàn không có khả năng. Thanh yểm đều nhanh đem bọn họ dày vò thổ huyết. Thiên khải nhạc viên còn lại là rất đơn thuần. Ngoại trừ số ít chủ chiến phái, bọn họ thái độ là: các ngươi lẫn nhau đổi, đừng đến đổi ta liền tốt. Ai thắng, bọn họ sẽ phỏng đoán có thể hay không đánh qua. Đánh không lại liền ý tứ. Phòng ngừa tiêu cực chiến đấu bị trừng phạt. Trước mắt thế giới chi nguyên tại thiên khải nhạc viên phương tay bên trong. Bọn họ mạnh nhất người hắc phong rõ ràng là không giả luân hồi nhạc viên cùng thánh vực nhạc viên. Lần trước thế giới tranh đoạt chiến, hắc phong chỗ thế giới vì thiên khải nhạc viên phương thắng. Đương nhiên, hắc phong cũng sẽ không tự tin đến bành trướng. Hắn kế hoạch là liên hợp thánh vực nhạc viên, cùng thánh vực nhạc viên cùng nhau trước giải quyết khó giải quyết nhất luân hồi nhạc viên. Lúc sau lại điểm cái thắng bại. Nhưng mà, trước mắt Gia liên minh đại quân áp cảnh, thánh vực nhạc viên phương khế ước giả muốn rời đi Thái Dương Vương quốc cảnh nội phải cần một khoảng thời gian. Về phần luân hồi nhạc viên phương khế ước giả, bọn họ sở tại Gia liên minh vì ưu thế phương, muốn rút người ra rời đi chiến trường độ khó không lớn. St. Liman cứ điểm, nửa sụp đổ bê tông chiến hào bên cạnh. Tô Hiểu tay bên trong bưng bát canh thịt. Hắn ngay tại xem xét luân hồi nhạc viên cho ra nhắc nhở, thông cáo. Đã có khế ước giả nắm giữ thế giới chi hạch. Thế giới chi hạch cần tại 15 cái tự nhiên trong ngày đưa đến. Cực địa, nhiệt vũ rừng rậm, nhiệt vũ rừng rậm. Ở vào Lam Hải Tinh trung tâm chỗ. Đến nhiệt vũ rừng rậm về sau. Có thể đem thế giới chi hạch đặt tại đặc biệt địa điểm. Cũng hình thành thế giới tọa độ. Tọa độ hình thành trong lúc cần thủ hộ, phòng ngừa còn lại hai phe khế ước giả cướp đoạt đến thế giới chi hạch. Như thế giới tọa độ thành công thành lập, thủ hộ một phương sẽ thành thế giới tranh đoạt chiến phe thắng lợi, hiện thế giới chi hạch nắm giữ phương. Thiên khải nhạc viên, chiến tranh nhiệm vụ phát sinh thay đổi, liệp sát giả cần tại thế giới tọa độ, hình thành phía trước cướp đoạt đến thế giới chi hạch, bị thiên khải người tìm được. Tô Hiểu lầu bầu một tiếng, bên cạnh hắn bố bố Uông giơ lên cẩu đầu. Ý kia là, chủ nhân, yên tâm đi, lần trước chính là thiên khải nhạc viên những cái đó người tìm được trước thế giới chi hạch. Bản Uông cái này đi đem vật kia trộm được, cái này nghiệp vụ bản Uông rất nhuần nhuyễn. Tô Hiểu đứng lên, hắn tại suy nghĩ là hẳn là tiến về phía trước thế giới trung tâm. Cực địa, nhiệt vũ rừng rậm. Vẫn là trực tiếp giết tới Sisbanan cảnh nội.